Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, đem cái đứa bé kia dẫn tới. Dạ Tu Độc cầm chén trà tay bỗng nhiên dừng lại, mắt sắc tối trầm xuống. Lầu dưới Nam Nam cũng choáng. Cha dính miệng, ngước mắt liền nhìn thấy cái kia vạm vỡ, lực lớn vô cùng có thể ôm lấy toàn bộ bình rượu nam tử chính ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Nam Nam trừng mắt nhìn, tay nhỏ kéo ra, không rút trở về. Làm gì? Hắn vẫn còn có chút chột dạ. Ai, sớm biết hắn cũng chỉ uống một bát nha. Rượu này mặc dù so sánh lại hai ngày trước muốn tốt một chút, có thể nói đến cùng cũng chuyện như vậy. Không sánh bằng hắn lần trước uống trộm Mạc Huyền đại thúc rượu ngon. Nhưng hắn rất lâu không uống đến loại này chất lượng rượu. Nhịn không được, sẽ chả muốn cầm một bát. Không nghĩ tới, bị người tại chỗ bắt được. Tiểu Oa Nhi, thứ này, cũng không phải ngươi cái tuổi này có thể uống. Triệu gia quản sự cũng nhìn thấy, theo dõi hắn bên khóe miệng vết rượu. Ánh mắt phát lạnh, hắn triệu gia rượu cũng không phải dễ dàng như vậy uống. Mỗi một giọt mỗi một chiếc, đều 10 phần chân quý. Hôm nay người, cũng là hắn trong bóng tối phân phó trưởng quỹ đi qua sàng chọn mới có thể để cho tiến lên. Không nghĩ tới, vậy mà tại cái này vị trí phía trước nhất, trà trộn vào đến một đứa bé. Hơn nữa đứa nhỏ này, thưởng thức một chén, lại còn muốn thêm một chén nữa. Quả thực phung phí của trời. Nếu không phải là tới tham gia phẩm tửu đại hội, bọn họ làm sao bỏ được hào phóng như vậy xuất ra hai vò rượu đến. Bọn họ triệu ra rượu tại bên ngoài bán, giá cả có thể không thấp a. Nam Nam lại dùng sức tát hai cái tay, có thể chẳng những rút không trở lại, còn phát hiện người kia lại dùng mấy phần khí lực, để cho hắn 10 điểm oán hận. Xung quanh người cũng bị bên này động tĩnh hấp dẫn ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía Nam Nam, gặp hắn trên tay kia còn có một cái chén không? Thoáng chốc ngây ngẩn cả người, chỉ trỏ lên, trưởng quỹ cũng vội vàng chen vào đám người, nhìn xem trước mặt Nam Nam, nhịn không được giật mình. Đứa nhỏ này, con mắt này, thân hình này, làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt a? Chờ đã, khoan, cái này... Đứa nhỏ này cùng hôm qua tên tiểu khất cái kia một dạng hài tử. 10 điểm giống nhau a, đáng chết, hắn tại sao lại đến rồi? Hôm nay lại còn đổi một thân quần áo sạch, là từ đâu trộm được a? Đứa nhỏ này bên người cũng không có đại nhân. Hơn phân nửa chính là một nho nhỏ tên trộm. Bây giờ lại còn chạy đến nơi này trộm uống rượu. Trưởng quỹ vừa nghĩ tới bản thân an bài chuyện bên trong trà trộn vào một người như vậy đến, lập tức giận không chỗ phát tiết, bỗng nhiên tiến lên mấy bước nói. Tốt, tiểu chút chít, lại là ngươi. Ngươi hôm qua tới uống trộm rượu ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi hôm nay lại tới có phải hay không? Nam Nam còn đang giãy giụa tay phút chốc dừng lại. Sau một khắc, bỗng nhiên nổi trận lôi đình đứng lên. Ngươi nói ai trộm đây? Ai trộm đây? Ta đây là quang minh chính đại tới thử rượu. Uy! Là chính các ngươi nói, để cho tất cả mọi người nếm thử, ta cũng xem như những người kia bên trong một thành viên. Ta mặc dù là một hài tử, nhưng ta cũng là người tốt sao? Ta cũng có thể thử rượu, có thể đưa ra ý kiến. Hơn nữa, so với các ngươi đều lợi hại. Dạ Tu Độc nguyên bản tế mị con mắt có chút triển khai, im ắng giật giật khóe môi, hắn liền nói đi, con của hắn làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền thua thiệt chứ? Tiểu gia hỏa này nói chuyện từ trước đến nay có thể tức chết người. Hắn đã lĩnh giáo vô số lần, nhưng lại một bên danh tộc lão, có chút nhíu mày lại, ngón tay có chút chụp lấy chén xuôi theo, trầm giọng nói, đứa nhỏ này, ngược lại là một biết ăn nói. Cơ linh rất a, Dạ Tu Độc im lặng im ắng. Tiếp tục xem lầu dưới. Nam Nam đã từ đại hán kia trong tay đem mình cổ tay nhỏ bé rút ra. Đại hán kia nhưng lại sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tê tê. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Nam Nam, trăm mối vẫn không có cách giải. Nam Nam cũng đã 2-3 bước chạy đến trưởng quỹ kia bên người. Nâng cao bản thân bộ ngực nhỏ. Dương cao hơn đầu hỏi. Người cho ta nói rõ ràng rõ ràng. Ta dù sao cũng là con cháu thế gia. Không thể bởi vì tuổi còn nhỏ. Người liền bại hoại thanh danh của ta. Con cháu thế gia. Trưởng quỹ cười một tiếng. Ha ha, hai tiếng. Chỉ hắn 10 điểm khinh thường. Cái này mấu chốt. Người thế mà bắt đầu giả mạo con em thế gia. Hôm qua cái kia bẩn thỉu tiểu hài tử là ngươi a? Con cháu thế gia có thể như thế lôi thôi lếch thếch. Dân tộc Mông Cổ con cháu thế gia hắn không nói toàn bộ nhận biết. Nhưng cũng biết cái hơn phân nửa. Dân tộc Mông Cổ từ trước đến nay coi trọng quần áo phẩm vị. Nếu là dáng vẻ đó, là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Càng sẽ không tiến vào bọn họ từ lâu náo nhiệt như vậy địa phương. Lại nói, theo hắn biết, dân tộc Mông Cổ con cháu thế gia căn bản cũng không có cái tuổi này nam hài tử. Đương nhiên, cũng không bài trừ là từ dân tộc Mông Cổ từ bên ngoài đến hài tử. Nhưng nếu thật sự là thân phận tôn quý tiểu công tử, bên người làm sao có thể liền cái hầu hạ người đều không có. Một ngày thì cũng thôi đi. Hai ngày này bên cạnh hắn đều không có người a. Cứ như vậy, ai sẽ tin tưởng hắn thân phận tôn quý. Nam Nam giận, nhào tới liền muốn cắn hắn. Trưởng quỹ kia giật mình, vô ý thức tránh sang bên cạnh. Chỉ là hắn lại quên đi bên cạnh mình chính là thả bàn rượu. Hắn như vậy đụng một cái. Ào ào ào, một tràng tiếng giòn vang. Trong nháy mắt liền có mấy cái bát trực tiếp quăng trên mặt đất. Ngay tiếp theo trong chén rượu cũng vẩy sạch sẽ. Nam Nam trừng mắt nhìn. Một mặt vô tội nâng lên đầu. Thổi hai tiếng huýt sáo. Trưởng quỹ sợ ngây người. Ngay sau đó nhìn về phía một bên Triệu gia quản sự. Cái sau tức hổn hển, oán hận ghê gớm. Lớn như vậy phiến rượu liền lãng phí như vậy. Hắn trở về còn bàn giao thế nào? Hắn vừa quay đầu lại. Đánh nhau với trưởng quỹ ánh mắt. Hai người cùng nhau khẽ giật mình. Sau một khắc mắt lộ hàn quang. Đột nhiên nhìn về phía Nam Nam. Tiểu chút chít. Người quả thực không biết sống chết. Người có biết hay không rượu này có bao nhiêu đắt đỏ. Chính là đem người đi bán. Người cũng không thường nổi. Nam Nam cổ nhắc đến hơi mệt chút. Nghe hắn lời nói. Thuận thế đem đầu thu về. Hắn tròng mắt nhìn thoáng qua mặt đất. Lại nhìn thoáng qua nghiến răng nghiến lợi Triệu gia quản sự. Hừ lạnh một tiếng. Liền thứ này. Có thể có đắt cỡ nào. Lại không tốt uống. Ngươi còn coi nó là bảo tựa như. Rõ ràng chính là miễn phí cho người khác thử uống. Rõ ràng chính là trưởng quỹ kia đụng đổ. Dựa vào cái gì đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên đầu của hắn đến. Khi dễ người khác đơn thế mỏng không chỗ dựa hay sao? Quay đầu hắn nhất định phải đem Lộ Gia Gia mang tới. Hù chết bọn họ, người nói cái sao? Triệu gia quản sự sắc mặt cứng đờ. Sau một khắc lửa giận càng là tăng lên. Nam Nam hừ lạnh, ta nói ý kiến a. Vừa rồi không chính là các ngươi nói để cho ta cho ý kiến sao? Cái kia ta hiện tại thì cho. Ta nói cho các ngươi biết a. Rượu này không đủ trong sáng. Giống như lên men thời điểm hết khí. Nhưng là các ngươi lại dùng đồ vật khác che. Ta và các ngươi nói. Đây là không đúng. Thượng đẳng rượu nhưng là muốn cẩn thận tỉ mỉ. Một chút xíu thì vết đều không có. Uống. Ngươi nhưng lại nói đạo lý rõ ràng. Triệu gia quản sự cười lạnh. Nhất là nhìn thấy xung quanh người đều lộ ra quái dị ánh mắt lúc. Trong lòng liền không cấm lo lắng. Nói xong giống ngươi sẽ cất rượu một dạng. Ngươi thật muốn có bản sự này. Nhưng lại cầm ra xem một chút. Đừng ở chỗ này ra vẻ hiểu biết. Ăn nói bừa bãi. Ngươi cho rằng ta không có sao. Nam Nam giận. Quay đầu ta liền lấy ra cho ngươi xem một chút. Cũng đi tham gia phẩm tửu đại hội. Đem các ngươi giết một cái không chừa mảnh giáp. Lầu hai danh tộc lão nghe được thẳng nhíu mày. Quay đầu về đứng phía sau một cái hộ vệ nói ra. Người xuống dưới. Đem cái đứa bé kia dẫn tới. Cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.